Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 589, mua giới chỉ 5 phần 10. Đúng, bên trong căn phòng ba vị này chính là Lý Hiếu Ni từng tại trên đời này thân nhất thân nhân. Vì sao nói là đã từng đâu? Bởi vì hiện tại, cái này, thân nhất thân nhân, bên trong đã nhiều hơn một người nam nhân cùng một đứa bé. Sớm tại 3 ngày trước, Diệp Thu liền dẫn lên Lý Hiếu Ni cùng Tiểu Mộng Mộng. Tiến về Shangri-La đi thăm viếng thời gian dài ở chỗ này ăn dưỡng Hiếu Ni người một nhà. Mà đây cũng là Diệp Thu cùng Hiếu Ni người nhà lần thứ nhất gặp mặt. Trước khi gặp mặt, Diệp Thu trong lòng thực ra cũng là vô cùng lo loáng không yên. Dù sao hắn nhưng là để người ta nữ nhi văn trong giá thú tử nữa nha. Đây đối với lúc ấy đang đứng ở sự nghiệp tột cùng Lý Hiếu Ni mà nói. Nhất định chính là một lần hủy diệt đả kích a, mà lúc đó liền dựa vào Lý Hiếu Ni kiếm tiền trị liệu người một nhà mà nói. Một khi Lý Hiếu Ni sụp đổ, bọn hắn chỉ sợ cũng vô pháp kiên trì bao lâu. May mắn, cuối cùng Lý Hiếu Ni hữu kinh vô hiểm tới đỉnh, cũng làm cho ba người có thể tiếp tục tiếp nhận tốt nhất ăn dưỡng. Bất quá chờ đến song phương gặp mặt, Lý Hiếu Ni người nhà ôn hòa khoan hậu thái độ lại làm cho Diệp Thu luôn luôn nỗi lòng lo lắng để xuống. Đối mặt Hiếu Ni mẫu thân ân cần hỏi thăm, Diệp Thu cười một cái nói, không có chuyện gì, bá mẫu, chỉ là một chút chuyện nhỏ. Bất quá ta xác thực được ra ngoài một chuyến, giữa trưa các người cũng đừng chờ ta, ta có thể muốn ban đêm mới có thể trở về. Được. Hiếu Ni phụ mẫu lúc này gật đầu một cái, không chút nào tựa như có hắn dặn dò Diệp Thu trên đường cẩn thận. Nằm ở trên giường em vợ cũng là giơ tay lên cùng vị này sắp anh dễ vẫy tay từ biệt. Là công ty xảy ra chuyện gì sao? Đi theo Diệp Thu đi ra ngoài, Lý Hiếu Ni quan tâm hỏi. Hiện tại muốn trở về? Không phải, đối mặt Lý Hiếu Ni ân cần hỏi thăm, Diệp Thu cười cười. Là bên này một người bạn nghe nói ta tới nơi này. Đánh liền điện thoại cho ta. Muốn hẹn ta gặp mặt. Thuận tiện trò chuyện một số chuyện. À, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Lý Hiếu Ni cũng không có hỏi thăm là cái gì bạn bè. Cũng không có hỏi Diệp Thu lúc nào sẽ trở về. Chỉ là tỉ mỉ vì là Diệp Thu sửa sang lại cổ áo. Sau đó đem hắn đưa đến cửa ra vào. Nếu là lái xe, nhớ kỹ đừng uống rượu. Diệp Thu phất phất tay. Biết rồi, các ngươi đi vào đi. Đừng để cho bác trai bác gái nóng lòng chờ. Bọn hắn mới sẽ không đây. Lý Hiếu Ni vểnh vểnh lên miệng, lộ ra một tia hài tử đấu khí bộ dáng. Từ khi nhìn thấy Mộng Mộng về sau, bọn hắn liền không có lại nhìn qua ta một chút đây. Nhìn xem Lý Hiếu Ni cái này một bộ ghen bộ dáng, Diệp Thu không khỏi vui vẻ, hắn nhẹ nhàng sờ sờ Lý Hiếu Ni cái mũi, nói ra, làm sao, ngay cả con gái giấm đều ăn a, xấu hổ hay không? Lý Hiếu Ni ngạo kiều mà khẽ hừ một tiếng, hừ, ai cần ngươi lo, tốt, mau vào đi thôi, giễu cợt Lý Hiếu Ni vài câu về sau, Diệp Thu nhẹ nhàng tại trên mặt nàng hôn một cái, sau đó vẫy tay từ biệt mà đi. Tòa này viện điều dưỡng là toàn bộ Shangri-La khu vực quy cách tối cao, phối trí tốt nhất viện điều dưỡng. Ở tại bên trong sân mọi người xuất hành cũng đều là trang bị xe chuyên dụng đưa đón. Dù sao cái này hàng năm 200 vạn bảo đảm không thấp hơn ăn dưỡng phí dụng cũng không phải đùa. Giỡn, ngồi lên một chiếc xe chuyên dụng, Diệp Thu trực tiếp tiến về ở vào 50 km trở ra trung tâm thành phố. Trải qua gần một giờ chạy về sau, Diệp Thu đi tới Shangri-La phồn hoa nhất mua sắm đường cái. Sau đó y theo lấy trên xe nhận được Na Âm tỷ phát tới tin tức tìm được một nhà tên là Nguyệt Chi. Giang, Tiệt Châu báo. Theo Na Âm tỷ nói, đây là toàn bộ Shangri-La thành phố tốt nhất cũng là đáng tin nhất tiệm châu báo. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi từ quản lý có ở đây không? ta là bạn của Na tỷ. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu nói lên Na âm danh hào về sau, một tên người phụ trách bộ dáng nữ tử liền một mặt kích động đi ra. Thu, Thu, Thu điện hạ. Đối phương hiển nhiên là biết rõ thân phận của Diệp Thu. Đi tới Diệp Thu trước mặt, tận lực đè nén tâm tình kích động hỏi. Diệp Thu sửng sốt một chút, lôi kéo đội lên đầu cái mũ, lại sờ sờ mặt trên mang theo khẩu trang cùng kính râm. Từ khi bị đám fan hâm mộ bao vây qua mấy lần về sau, Diệp Thu cũng không thể không hợp với ngôi sao đi dạo phố chuyên dụng ba kiện bộ cái mũ, kính râm cùng khẩu trang. Thế nhưng là, liền chính mình cái này trang phục, đối phương cũng có thể nhận ra. Tuy nhiên rất nhanh Diệp Thu liền nghĩ đến nguyên nhân, cười một cái nói, là Na tỷ nói cho ngươi à. Vâng vâng vâng, đối phương liên tục không ngừng gật đầu, mang trên mặt kích động nói ra. Thực ra, ta vẫn là một tên tín đồ đây. Thật, Diệp Thu nghe xong, không khỏi nhẹ nhàng bắt lại trên mặt khẩu trang, lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho. Cảm ơn ngươi yêu thích. Không không không. Đây là ta phải làm. Nhìn xem cái này khuôn mặt quen thuộc, đối phương nhất thời vừa kích động. Tuy nhiên cũng may lúc này nàng còn nhớ kỹ chức trách của mình. Hỏi, Thu điện hạ, ngài là đến vì là Lý Thiên Hậu cùng Đường Đường chọn lựa nhẫn kết hôn sao? Đường Đường, nói tự nhiên là Đường Ánh Tuyết. Từ khi Đường Ánh Tuyết biểu diễn tín đồ nhạc đội một bộ MV về sau, liền nhận lấy không bớt tin người nhóm yêu thích, trả lại cho nàng lấy một cái tương đương Đường Đường nickname. Chỉ là đối với đối phương câu nói này, Diệp Thu nhưng là lắc đầu bất đắc dĩ. Làm sao, ngay cả ngươi cũng biết? Hiện tại toàn bộ đế quốc đều biết ngài sắp kết hôn sự tình. Nhìn xem Diệp Thu một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, đối phương che miệng cười cười nói, Na tỷ nói với ta là nàng một người em trai muốn tới thời điểm. Ta cũng có chút đoán được là ngài. Dù sao năng lượng cùng Na tỷ quan hệ tốt như vậy nam sinh, cũng chỉ có ngài. Ta coi như đây là ca ngợi ta rồi. Diệp Thu nhún vai, vừa cười vừa nói. Đã ngươi đều biết, đám kia ta tiến cử lên đi. Ta muốn, hai cái nhẫn kim cương. Giá cả tùy ý đi. Ai, đi, ngài cùng ta đến phòng VIP tới đi. Đối phương nhìn chung quanh không ngừng bắn tới ánh mắt, lập tức mời Diệp Thu tiến vào phòng VIP. Thu điện hạ, ngài nhìn một chút, đây là tiệm chúng ta nội tốt nhất mấy tài nhẫn kim cương. Một phút đồng hồ sau, đối phương theo một cái trong tủ bảo hiểm lấy ra mấy cái hộp, mở ra, bày tại Diệp Thu trước mặt, theo tia sáng chiếu xạ. Trước mắt hai cái này so với đầu ngón út còn hơi lớn một điểm kim cương chính lóe ra ánh sáng sáng chói, lại để cho người ta không nỡ dịch chuyển khỏi ánh mắt. Khó trách có người nói, nữ nhân cả đời này liền muốn một khỏa xinh đẹp kim cương đây. Dạng này kim cương, đừng nói nữ nhân, ngay cả nam nhân đều sẽ tâm động a. Diệp Thu so sánh mấy lần cái này 5 cái trong hộp nhẫn kim cương, cuối cùng lấy ra 2 khỏa. Liền cái này 2 khỏa đi. Có thể giúp ta khắc lên tính danh sao? Có thể. Đối phương không chút do dự gật đầu một cái, sau đó vừa nhìn muốn móc túi tiền quét thẻ Diệp Thu, tò mò hỏi, Thu điện hạ, ngài cũng không hỏi một chút giá cả sao? Giá cả? Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức cười lắc đầu, mặc kệ giá cả bao nhiêu, cái này 2 khỏa ta muốn lấy hết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.